lần nữa theo đuổi em. Chương 99, mẹ con vẫn chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Lâm đưa cháu trai về nhà mình lúc này trong nhà còn có người tới. Ông Đặng Chí Lương ngồi ở phòng khách thong dong uống trà nói chuyện phiếm với quản gia Từ. Ông Đặng và quản gia Từ cũng có thể xem như bạn bè lâu năm. Cậu chủ về rồi, Từ quản gia thấy Đặng Lâm dắt tay cậu nhóc Trình Khải về liền đứng dậy đi tới cửa đón. Cháu chào ông, nhóc con Trình Khải thấy ông họ ngoan ngoãn khoanh tay chào. Ba, sang con có chuyện gì sao? Đặng Lâm gật đầu với quản gia rồi lên tiếng chào hỏi cha mình. Tới ngồi một lát. Ông Đặng Chí Lương nâng gọng kính ra hiệu cho Đặng Lâm tới nói chuyện. Chú đưa thằng bé đi chơi giúp cháu. Đặng Lâm nói với quản gia rồi đi tới sofa ngồi xuống. Bình thường cha anh sẽ không vô duyên vô cớ tìm anh như vậy. Chắc chắn có chuyện gì quan trọng. Nhóc con Trình Khải còn nhỏ không phù hợp biết mấy chuyện như vậy. Nào ông đưa cháu đi chơi để cậu và ông nói chuyện nhé. Từ quản gia Từ ái xoa đầu nhóc con Trình Khải nói. Vâng ạ. Thằng bé Trình Khải là một cậu nhóc hiểu chuyện gật đầu rồi nắm tay quản gia đi theo. Phòng khách lúc này chỉ còn hai cha con Đặng Lâm, bầu không khí có chút ngột ngạt. Giữa Đặng Lâm và ông Đặng Chí Lương trước giờ đều không mấy hợp nhau. Anh vẫn vì chuyện của cha mẹ mình mà có khúc mắc với cha mình. Tiếp quản Đặng Thị cũng là vì trước đây ba anh bị bệnh nên anh mới trở về. Sáng nay ba có gặp ông già họ Sở, biết được con bé Tuệ Linh trở lại rồi. Con tính thế nào? Ông Đặng nhấc chén trà lên uống rồi nghiêm túc nhìn xem con trai sẽ có phản ứng gì trước tin tức của mình. Hoàn toàn ngoài dự đoán, Đặng Lâm không chút bất ngờ trước tin tức này mà cha mình mang tới. Con biết, sáng nay con đã gặp cô ấy rồi. Đặng Lâm cụp mắt đáp, nếu sáng nay anh không gặp cô ở trường học thằng bé Trình Khải chắc chắn sẽ rất bất ngờ với tin tức này. Gặp rồi, ông Đặng khó tin hỏi lại, ông vẫn khá hiểu tính cách đứa con trai này của mình. Đặng Lâm trước tới nay là một người cứng đầu, một khi đã nhận định cái thì sẽ là cái đó. Từ ngày nhóc con nhà họ Sở bỏ đi tới nay cũng hơn 5 năm rồi nhưng con trai ông vẫn kiên định chờ đợi không thay đổi. Cũng chưa từng quen người khác, vậy mà khi biết tin tức người trở lại nhìn lại có vẻ không có gì thay đổi. Chính vì thế ông mới không tin được. Vâng, gặp rồi, sáng đưa thằng nhóc Trình Khải đi học đã gặp ở trường. Cô ấy đưa con gái đi học. Đặng Lâm cũng không che giấu mà nói hết ra. Trong đầu anh lúc này đều là hình ảnh cô cười đùa với con gái. Đó là nụ cười mà hơn 5 năm qua anh chờ đợi. Chỉ tiếc có thể nụ cười đó lúc này đã không dành cho anh nữa. Cô gái năm nào cười đùa cùng anh với điệu bộ hồn nhiên đã không còn. Thay vào đó là hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành và thành đạt. Cùng là một người nhưng năm tháng đã làm thay đổi khí chất của cô rất nhiều. Cái gì con gái, ba không nghe nhầm chứ? Con bé có con rồi, có phải của con không? Chết tiệt vậy mà lão già họ Sở đó lại không nói gì. Ông Đặng Chí Lương ngạc nhiên tới mức tay cầm chén trà run rẩy. Có cảm giác như bản thân già rồi lú lẫn tới mức nghe nhầm. Có chút tức giận vì bạn già Sở Đức Kiên lại giấu mình chuyện quan trọng như vậy. Ba không nghe nhầm, cô ấy có con rồi, là một bé gái 3 tuổi. Không phải của con, Đặng Lâm thở dài ngã người ra hẳn phía sau dựa lên ghế nhắm mắt lại. Sự thật này anh cũng rất khó chấp nhận, thế nhưng lại không thể làm gì khác hơn là bắt bản thân phải chấp nhận nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ con bé nhà họ Sở kết hôn với người khác rồi? Hai đứa còn chưa ly hôn mà. Chuyện này là sao vậy? Ông Đặng Chí Lương nhìn bộ dạng chán nản của con trai hỏi. Ông cũng rất khó hiểu về thái độ của con trai. Trước đây khi biết tin hai người ly hôn ông đã rất tức giận. Sau này mới biết con trai mình kịp thời tỉnh ngộ ra nên vẫn chưa ly hôn. Không biết nữa, cô ấy vừa cùng con gái từ nước ngoài về. Con vẫn chưa có cơ hội nói chuyện. Đặng Lâm nằm dựa người ra ghế mệt mỏi tới mức mắt không muốn mở lên mà chán nản đáp. Rõ ràng là một ông chủ lớn quản lý cả nghìn nhân viên việc khó gì cũng có thể giải quyết lúc này lại bị một người phụ nữ làm cho không biết giải quyết thế nào. Đúng là chỉ cần động đến chuyện tình cảm thì việc nhỏ xíu cũng trở nên khó khăn. Có cần ba hẹn lão Sở ra ngoài hỏi chuyện cho con không? Ông Đặng biết con trai tính cách có phần cố chấp giống mình không khỏi đau lòng đưa ra ý kiến. Ông cũng muốn làm gì đó có thể giúp đứa con trai lận đận trong tình cảm này của mình. Không đâu, chuyện này con sẽ tự làm rõ, ba không cần bận tâm. Đặng Lâm ngồi thẳng người dậy nghiêm túc nói với cha mình. Anh muốn bản thân là người làm rõ từng việc một chứ không cần biết chuyện qua lời của người khác. trong đầu cũng đã có suy nghĩ riêng của mình rồi. Vậy tỷ con, cần giúp gì cứ nói với ba, không còn sớm nữa ba về trước. Ông Đặng nói chuyện cần nói xong cùng con Tài cũng không ở lại lâu liền ra về. Mẹ con ở anh vẫn chờ người. Đặng Lâm nhìn bóng lưng đã có tuổi của cha mình bất ngờ lên tiếng. Đến tuổi này anh cũng đã hiểu được phần nào lý do cha mẹ mình chia tay như vậy. Anh cũng biết hai người đều còn tình cảm với đối phương. Thế nhưng cả cha và mẹ anh đều là người cao ngạo không ai muốn xuống nước trước. Đặng Lâm cũng không muốn hai người họ cứ sống như vậy tới cuối đời. Ba sẽ cố gắng, ông Đặng Chí Lương thoáng dừng chân trước câu nói bất ngờ của con trai rồi đi tiếp. Mấy chục năm rồi con trai cũng trưởng thành như vậy nhưng chính vấn đề của bản thân lại không thể giải quyết được. Nút thắt năm nào đấy thoáng cái cũng được hơn 20 năm rồi. Đặng Lâm sau khi cha mình rời đi thì ngồi lì ở sofa thêm khoảng chục phút nữa rồi mới lên phòng. Nhóc con Trình Khải được quản gia từ đưa đi chơi vẫn chưa quay lại. Anh phải lên kế hoạch cụ thể cho tính toán của mình. Người phụ nữ bản thân đợi suốt 5 năm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được. Anh mà không làm rõ chuyện này thì anh không phải Đặng Lâm. Cách chương.